Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, về kẹo, canh ba. Nhưng mà, là một cái đem bán thảm bán ra đa dạng kịch bản vương giả. Thôi Kiều tỏ vẻ, không tiếp thu. Vấn đề là, ta cũng không tưởng tiếp thu ngươi. Tuy rằng chúng ta có khả năng thâm ái quá lẫn nhau. Nhưng là thực xin lỗi. Ta không nhớ rõ, Thôi Kiều phòng bị trên mặt đất trên dưới hạ đánh giá Viên Dã Tắc một phen. Đúng vậy, ta lương tâm là sẽ không đau. Ly hôn đi tương đương, Viên Dã Tắc bị Thôi Kiều hoan thoát ngữ khí làm cho vẻ mặt mộng bức. Nhưng mà ngay sau đó, lại là nói không nên lời vui mừng. Hắn Kiều Kiều, cư nhiên còn có như vậy một mặt. Hắn gặp qua Kiều Kiều hận hắn thời điểm bộ dáng. Gặp qua Kiều Kiều yêu hắn thời điểm bộ dáng, nhưng là không có gặp qua Kiều Kiều đem hắn đưa người xa lạ thời điểm bộ dáng. Là như thế sinh động hoạt động, nói chuyện cũng là như thế mà thú vị. Nguyên lai, lúc này mới hẳn là Kiều Kiều nhất nguyên bản bộ dáng. Ở không có bị bắt tiến vào thiên thượng nhân gian phía trước. Ở khảo vào B đại về sau, Viên Dã Tắc nói, ta sẽ không đồng ý ly hôn. Hơn nữa, ngươi một người cũng không có cách nào dưỡng hài tử. Thôi Kiều phảng phất lúc này mới phản ứng lại. Đây trước mắt người rất có tiền, nhịn không được cảm thán nói. Xem ra ta mất đi ký ức những cái đó năm xa đọa nha. Cứ nhiên vì tiền có thể cay hai mắt của mình. Cũng may hài tử giống ta, Viên Dã Tắc khóc không ra nước mắt. Làm nửa ngày, hắn Kiều Kiều từ đầu tới đuôi đều là ở ghét bỏ hắn bề ngoài. Ta là mấy ngày nay sinh bệnh, cho nên mới sẽ làm thành bộ dáng này. Ta trên thực tế lớn lên còn hành, Viên Dã Tắc chạy nhanh giải thích nói. Thôi Kiều cẩn thận nhìn hắn một phen, cho nên, ngươi chờ ta dưỡng hảo thân thể, thật sự rất tuấn tú. Ngươi vừa rồi không phải nhìn ảnh chụp sao? Ta trên thực tế hẳn là lớn lên cái bộ dáng, Viên Dã Tắc nhân sinh lần đầu tiên có như vậy thề. Nghiệm. Hắn cư nhiên yêu cầu dựa bán mặt, lại còn có thuộc về vương bà bán dưa. Mèo khen mèo dài đuôi cảm thấy thẹn hình thức. Thôi Kiều phảng phất lúc này nhớ tới những cái đó ảnh chụp bên trong cao lớn soái khí nam nhân. Ta liền sinh hoạt tại như vậy nhiều, cũng sẽ không sa đọa đến vì tiền bán đứng đôi mắt nông nỗi. Hắn Kiều Kiều có như vậy nhan khống sao? Không sao cả, dù sao Kiều Kiều hiện tại tâm tình thực hảo. Cảm xúc ổn định, không vui sự tình đều không nhớ rõ. Hết thảy đều có thể trọng tới. Này liền thực hảo, xoái xoái lúc này soát tồn tại cảm. Mụ mụ, mụ mụ, đường đường, xoái xoái sẽ nói lại nhiều không ít. Trong chốc lát mụ mụ liền đi mua. Thôi Kiều sờ xoái xoái đầu. Viên Dã Tắc đương nhiên muốn xuất viện, nhưng là lúc này đây lại làm bác sĩ cho hắn khai không ít dược. Liền trên mặt ứ thanh đều yêu cầu cấp xử lý một chút. Phải biết rằng Viên Dã Tắc nguyên bản là cánh tay thượng bị thọc mấy đau đều không muốn xử lý người. Bác sĩ, ngoặc kép, cho nên ông trời mở mắt, chuẩn bị buông tha này hai cái tổ chức thành đoàn thể hủy diệt hệ ngân hàng người. Vì thế, Viên Dã Tắc đi theo Thôi Kiều phía sau, cùng nhau ra viện, lúc này đây có chuyên môn tài xế lại đây tiếp các nàng. Thôi Kiều nói, chờ một chút, đi trước một chút siêu thị, Viên Dã Tắc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà Thôi Kiều ôm xoái xoái vẫn luôn ở muốn đường ăn. Thôi Kiều cũng không có sinh khí, mà là cười tủm tỉm mà kêu xoái xoái tên. Viên Dã Tắc mặc danh mà ngực phát lạnh. Thôi Kiều đi siêu thị, Viên Dã Tắc thủ trong xe xoái xoái. Xoái xoái nghịch ngợm cực kỳ, đá rơi xuống giày, ôm chính mình chân. Bắt đầu gặm một ngụm, nói câu, đường đường, Viên Dã Tắc nhớ tới Thôi Kiều mang hài từ thời điểm. Lúc ấy, xoái xoái tựa hồ không phải như thế, thực ngoan ngoãn, thực hiểu chuyện, Thôi Kiều thực mau trở về tới. Đối với xoái xoái cười đến kia một cái từ mẫu, về nhà liền ăn đường đường, Viên Dã Tắc liền nhìn đến Thôi Kiều thật đúng là mua một bao đường. Trở về, bên cạnh còn có một ít rau dưa. Xuống xe thời điểm, Thôi Kiều nhìn đến độc đống đại biệt thự sửng sốt một chút. Cùng với xa xa có thể nhìn đến tường vi ban công. Cảm thán một câu, đột nhiên cảm thấy tiết tháo thứ này có thể ném. Viên Dã Tắc, ngoặc kép, nhà hắn kiều kiều như thế nào như vậy có ý tứ đâu. Viên Dã Tắc mang theo hai người vào phòng, thôi kiều một bộ lần đầu tiên tới nơi này bộ dáng. Sau đó hỏi một câu đặc biệt mấu chốt vấn đề, lớn như vậy địa phương, sẽ không làm ta mỗi ngày phết đất đi. Viên Dã Tắc sửng sốt một chút, sau đó nói, không có chúng ta ở bên nhau thời điểm, đều là ta phết đất, nói xong về sau liền muốn đánh chính mình. Vì cái gì không nói có bảo mẫu lại đây phết đất. Nga, màu đỏ tím tương đương, thôi kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bình sinh ghét nhất phết đất, không cho ta phết đất là được, trong nhà quần áo cũng là ta phóng máy giặt tẩy. Hơn nữa chúng ta đều không điệp quần áo, Viên Dã Tắc tiếp tục nói. Hắn nhớ rõ, kiều kiều cũng không yêu điệp quần áo. Nga, màu đỏ tím tương đương vậy là tốt rồi, tương đương, thôi kiều nói. Hoàn toàn một bộ bị thuận mao miêu bộ dáng. Viên Dã Tắc nhìn thôi kiều nghịch ngợm bộ dáng. Trong lòng lại khổ sở, lại cao hứng. Khổ sở là bởi vì mấy năm nay hắn bỏ lỡ thôi kiều nhất chân thật bộ dáng. Là bởi vì hắn kiều kiều bị nhiều ít khổ mới có thể biến thành như vậy. Cao hứng là bởi vì hắn kiều kiều biến thành nàng vốn dĩ bộ dáng, mà hắn lúc này đây nhất định có thể hộ nàng chu toàn. Thôi kiều đem xoái xoái đặt ở trên sofa, ngươi xem hắn một chút, ta đi một chút phòng bếp, nói dẫn theo siêu thị mua trở về đường cùng một ít rau dưa đi phòng bếp. Viên Dã Tắc thì tại xem hài tử. Thôi kiều thực mau liền ra tới, xoái xoái lại muốn ôm một cái, thôi kiều mỉm cười mà ôm lên, đường đường, đường đường, xoái xoái bắt đầu nói, thôi kiều cười đến phi thường mà hiền lành, mụ mụ cấp xoái xoái mua, sau đó truyền lên vài viên đường. Xoái xoái chính mình cầm một viên, liền nhét vào trong miệng, sau đó ngay sau đó liền bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng khóc. Viên Dã Tắc hoảng sợ. Sau đó tiếp theo liền phát hiện xoái xoái bắt đầu phun trong miệng đường. Toàn bộ mặt nhăn đến gắt gao. Chính là quá sốt ruột. Như thế nào đều phun không ra. Thôi kiều lúc này mới hỗ trợ đem đường lộng ra tới. Cấp xoái xoái uống một ngụm thủy. Viên Dã Tắc nhìn nhìn thôi kiều lấy lại đây đường. Ngoặc kép, thôi kiều đại khái thấy được Viên Dã Tắc nghi hoặc. Người cũng ăn một viên đi, Viên Dã Tắc lấy lại đây. Thả một viên ở trong miệng, sau đó chính là che trời lấp đất cay đắng. Viên Dã Tắc lập tức tưởng phun, liền nghe được thôi kiều nói. Ăn ngon không, ta tỉ mỉ làm khổ qua vị đường. Ngươi cái này biểu tình nên không phải là tưởng đem nó phun ra đi. Viên Dã Tắc nỗ lực xả ra một cái tươi cười. Không có, ta như thế nào sẽ bỏ được lãng phí ngươi lao động thành quả đâu. Sau đó nuốt đi xuống. Quát lên điên cuồng hai đại chén nước, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.